Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 613, như thường. 7 phần 10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 47 phần 120. Rõ ràng mới vừa rồi còn ở bên kia 40 độ ngưỡng vọng bầu trời đêm. Một cái chớp mắt liền trở lại. Tốc độ này thật kinh khủng. Dạ đại nhân sẽ không phải là vân cấp cường giả a? Dạ đại nhân không đi ra rồi. Trước không đi ra, nhìn xem binh khách khanh tình huống như thế nào trước. Phương Nguyệt đã cùng đại tiểu thư bọn hắn đạt thành hiệp nghị, vậy dĩ nhiên cũng muốn chiếu cố một chút bọn hắn. Hiện tại đại dương thương khách đoàn xảy ra chuyện, vẫn là đi nhìn xem tình huống như thế nào cho thỏa đáng. Trọng yếu nhất chính là, nếu như là cái gì nội ứng làm, vậy hắn liền có thể chém người. Ta đại đao, sớm đã đói khát khó nhịn. Đi theo hai người cùng đi nhà tù, Phương Nguyệt phát hiện cái gọi là binh khách khanh chết rồi. Hình dung quá đơn sơ, bởi vì binh khách khanh chết rất thảm. Đầu biến thành pha lê cầu đồng dạng, lăn trên mặt đất, thân thể như pha lê tinh thể giống như nát một chỗ, trên mặt sau cùng biểu lộ. Còn duy trì tại sau cùng hoảng sợ chấn kinh. Nhưng mà giết chết hắn đồ vật, xuất thủ rất nhanh, một chiêu chí mạng, để hắn không kịp phản ứng. Đây là quỷ dị thủ đoạn. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Hắn biết binh khách khanh là tiên thiên cảnh võ giả. Mặc dù bị hạn chế gắt gao, xem như tù nhân, nhưng hô vài tiếng khí lực luôn luôn có. Mà ở bên ngoài có thủ vệ chấn giữ tình huống dưới, lại không thể phát ra bất kỳ thanh âm, liền chết tại bên trong mật thất án giết người. Phương Nguyệt thử phân tích dưới, phát hiện thực sự không có gì tốt phân tích, bởi vì quỷ dị căn bản không nói đạo lý. Trời mới biết vì sao lại có thể mật thất giết người. Hơn phân nửa là quỷ dị có đặc thù nào đó năng lực, có thể xuyên tường, hoặc là vì cái gì. Sáng mai bảo án đi, đã chết hẳn là quỷ dị hạ tử thủ. Đi thông chi qua cha không có. Đại tiểu thư này lại đã tỉnh táo lại, bắt đầu chu tính chung toàn cục. Ta đi một chuyến đi, đoàn trưởng còn tại nổi nóng, ta thuận tiện trấn an một hai. Nói, hải quản gia đã rời đi nhà tù. Xem bọn hắn bộ dáng này, tựa hồ không định tiếp tục điều tra đi. Cái này khiến Phương Nguyệt cảm thấy một nhè nhẹ khó chịu. Bởi vì vô luận là tại Cổ Nguyệt thôn, vẫn là Thanh Ti huyện, hắn đều là chiến đấu tại tuyến đầu. Gặp được quỷ dị, đó cũng là mình điều tra, mình truy sát, giống đại tiểu thư như vậy. Hô người đi, Thanh Ti, báo án, sau đó liền không truy tra đi xuống. Xác thực là lần đầu tiên gặp được, phải không? Ta điều tra thêm quỷ dị hạ lạc. Đại tiểu thư sửng sốt một chút, ngoặc kép chấm chấm. Dạ đại nhân là không muốn Thanh Ti người tới sao? Đó cũng không phải. Được rồi, không có việc gì. Phương Nguyệt chỉ là tạm thời không vào. Thanh Ti, hệ thống, nghĩ trước cha rõ ràng Phượng Hoàng tổ chức có hay không thẩm thấu đến Thanh Ti, nội bộ, hoặc là cái khác quan phủ lực lượng nội bộ. Nếu như có thể bảo chứng an toàn, không bị Phượng Hoàng tổ chức phát hiện, hắn ngược lại là nguyện ý trở lại Thanh Ti. Mượn Thanh Ti chi lực toàn lực điều tra Phượng Hoàng tổ chức. Nhưng mà cái này không quá hiện thực. Phượng Hoàng tổ chức tại Sơn Noãn Thành đã phát triển lâu như vậy, quan phủ thế lực một mực không đưa tin, không hành động, cái này đã nói rõ vấn đề. Đương nhiên cùng Thanh Ti người chạm mặt cái gì ngược lại là không sao. Tại Sơn Noãn Thành, quan phủ thế lực tại ban đêm là không sử dụng. Đây là ngầm thừa nhận quy củ. Cho nên tối nay còn làm phiền phiền dạ đại nhân thủ hộ chúng ta cả đêm. Chờ trời sáng, Thanh Ti người đến, như cha ra quỷ dị hạ lạc, tại chỗ liền có kết quả. Như không điều tra ra cũng sẽ lưu người thủ hộ. Không cần nhà tù dạ đại nhân một mực gác đêm. Đều nói đến phân thượng này, Phương Nguyệt tự nhiên không tốt nói thêm cái gì. Tiếp tục kiểm tra vụ án phát sinh tình huống. Tại một mặt tường bích thời điểm, Phương Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nơi này, có cái gương. Phương Nguyệt nhìn kỹ, phát hiện chỉ là mặt này vách tường. Rèn luyện cực kỳ bóng loáng. bóng loáng tựa như mặt kính. Nhưng trên thực tế, cái này chỉ là một mặt tường bích mà thôi. Phương Nguyệt bản không để ý. Nhưng bên cạnh đại tiểu thư nhưng cũng chú ý tới Phương Nguyệt tình huống bên này. À, mặt này vách tường vì cái gì bóng loáng? Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm. Chẳng lẽ không phải vẫn luôn như thế bóng loáng? Dĩ nhiên không phải. Nhà giam dựng bắt đầu lại không phải là vì mỹ quan. Nói đến đây thời điểm, đại tiểu thư tiến lên đưa tay muốn đi sờ bức tường kia. Bị Phương Nguyệt lập tức ngăn lại. Đừng nóng vội, đã có cổ quái. Ta đến thăm dò kỹ trước. Dạ lưu tâm pháp, lưu động, ngưng thái hắc đao. Nắm chặt, thân đao trốn vào hắc ám. Xẹt qua trăng non, nội lực rót vào, quỷ giá trị rót vào. Hắc khí quấn quanh, ám nguyệt đao pháp, cái gọi là thăm dò. Tự nhiên là thực lực toàn bộ triển khai, mới gọi thăm dò. Phương Nguyệt giữ tợn xuất đao. Thân đao vừa đụng phải vách tường, lại có một loại chém vào nước sâu ngưng lại cảm giác. Mà hắn cuồng bạo một đao, cũng như bom tại nước sâu nổ tung. Toàn bộ vách tường tiến vào mặt hồ kịch liệt chập trùng bốc lên. Tràn ra bọt nước. Những này bọt nước rơi trên mặt đất, tất cả đều hóa thành hạt nhỏ trạng pha lê cầu. Chờ Phương Nguyệt xuất đao kết thúc, dừng lại cũng thu đao trở về thời điểm. Phù phù, một viên tinh thể hóa pha lê đầu người, từ trên vách tường phun ra. Làm, đương đương đương đương, pha lê đầu người gảy một cái. Ùng ục ục lăn đến đại tiểu thư. Đại tiểu thư cúi đầu xem xét, lập tức đại não ông một tiếng. Trở nên trống rỗng, phát ra tiếng thét chói tai, vang vọng toàn bộ nhà tù. Phương Nguyệt bịt tai nhìn lại, chỉ thấy viên kia pha lê cầu bên trong bọc lấy đầu người. Thình lình chính là Dương đoàn trưởng, công kích, công kích, công kích, hộ vệ bên cạnh lập tức hoảng hồn. Tiếng giống to rút kiếm, xông đi lên đối vách tường đau xót cuồng chặt, lại phát ra đương đương đương tiếng vang. Phảng phất bọn hắn chặt cũng chỉ là vách tường, mà không phải thứ gì khác. Càng đừng đề cập giống Phương Nguyệt như vậy, chém ra kỳ kỳ quái quái hạt nhỏ cầu. Trên vách tường rất nhanh nhiều hơn 10 đạo vết đao vết kiếm. Nhưng cũng chỉ là như thế, những hộ vệ này rất nhanh cũng phát hiện cái này dị thường. Tại bọn hắn dừng tay không biết nên làm cái gì thời điểm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đao kiếm của bọn họ giống như là kết băng giống như tràn lan lên thủy tinh thể. Đang sợ hãi ném đi vũ khí thời điểm, thủy tinh thể hạt tròn lập tức như virus ra hiện tại tay phải của bọn hắn bên trên. Cũng nhanh chóng lan tràn toàn thân. Phương Nguyệt vội vàng xuất đao đem một người trong đó tay phải chặt đứt. Tại hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm, đã thấy miệng hắn bên trong oa oa phun nhanh chóng mọc ra dạng tinh thể hạt tròn vật lấp đầy cổ họng. Ngạt thở mà chết, phù phù một tiếng, càng nhiều xuất thủ qua thủ vệ, tất cả đều biến thành từng cái khối băng giống như pha lê thủy tinh thể. Bản thể giống hổ phách bị đông cứng ở bên trong, sớm đã không có khí tức. Đúng lúc này, Phương Nguyệt ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, cũng bắt đầu như từng mảnh vảy cá vảy nhỏ giống như lật ra từng khỏa hạt tròn trạng tinh thể vật. Dạ đại nhân. Đại tiểu thư cố nén đau xót, ôm Dương đoàn trưởng đầu bắt đầu, liền thấy dạ đại nhân cũng đã trúng chiêu, lập tức mặt xám như tro. Nhưng Phương Nguyệt không nói chuyện, chỉ là cẩn thận cảm thụ được ngón tay đầu ngón tay biến hóa. Không giống với những người khác, làm loại này cỗ lực lượng tác dụng đến trên người hắn thời điểm, rõ ràng nhận được tắc nghẽn, không tốt như vậy dùng. Cái này hoặc là bởi vì thực lực cảnh giới nguyên nhân. Hoặc là bởi vì hắn, quỷ linh căn, nguyên nhân, cảm thụ được đầu ngón tay huyết nhục cùng tinh thể hóa chuyển biến chi tiết. Phương Nguyệt như có điều suy nghĩ, nương theo lấy tia tia hắc khí, tại dần dần nhất bão, một đoàn hắc vụ lặng yên nổ tung, đầu ngón tay tinh thể hóa tự động hóa làm từng khỏa tinh thể hạt tròn rớt xuống đất. Ngón tay, khôi phục như thường, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.